Chuyện đơn giản, cái đồng hồ mới được lắp đặt giữa hai cái đồng hồ cũ. Hai cái đồng hồ cũ cứ tích tắc qua từng phút từng giây. Một trong hai cái đồng hồ cũ nói với cái đồng hồ mới: "Nào, cháu cũng phải làm việc đi chứ." Nhưng mà ta hơi lo lắng rằng sau khi cháu đông đưa xong 32 triệu lần, cháu sẽ không thể nào chạy nổi nữa đâu. Chiếc đồng hồ mới không khỏi giật mình: "Trời, tới 32 triệu lần sao? Làm sao cháu có thể làm được chuyện lớn lao như vậy? Cháu không làm nổi đâu." Cái đồng hồ cũ còn lại bèn nói: "Này, cháu đừng nghe ông ấy nói. Chỉ cần mỗi ngày cháu đông đưa tích tắc theo từng giây là được rồi. Đừng sợ." Cái đồng hồ mới nửa tin nửa ngờ: "Có thể nào mọi chuyện lại đơn giản như vậy? Nếu đúng như vậy thì cháu cũng muốn thử một phen coi sao." Thế là cái đồng hồ mới nhẹ nhàng tích tắc theo từng giây. Rồi khi một năm qua đi, nó đã đông đưa đủ 32 triệu lần.